Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù hôm nay không nhẫn tâm phải gọi cô dậy, hôm nay cô nhị viện tiến hành hội từ thiện, em không thể đến muộn được. Liên Vi đang cùng Chu Công chơi cờ, đột nhiên bị lay động mà kích động ngồi bật dậy. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Con người ngập nước mù sương của cô bỗng nhiên chống lại con người trầm tĩnh của anh mà kinh ngạc kêu lên. Anh, tại sao anh lại ở trong phòng em? Tỉnh rồi sao? Nhanh đi rửa mặt đi, bằng không sẽ không kịp đến hội từ thiện của cô nhi viện đó. Đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc hỗn độn của cô, anh cất tiếng. Liên Vi vừa nghe đến thì lập tức quay đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Nhìn đến kim đồng hồ thì trong lòng âm thầm mà thảo não. Thôi chết rồi, em quên mất giờ rồi. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nhấc chân lên, cô vọt vào trong nhà tắm bắt đầu rửa mặt. Tất hồn nhìn bộ dáng và đụng mơ hồ của cô mà khóe môi kẽ nâng lên. Sau đó giữ vẻ mặt vui vẻ rời khỏi phòng cô. Cuộc sống của hai người hạnh phúc giống như một đôi vợ chồng. Cứ như vậy thời gian yên lặng trôi qua một tháng. Bọn họ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, nhưng họ lại không biết sắp có một cơn giông tố ập đến rồi. Liên Vi đang giặt quần áo, nghe thấy tiếng chuông cửa. Tất Hùng à, mau đi ra mở cửa đi. Anh biết rồi. Buông bản vẽ trong tay ra, Tất Hùng chậm rãi đi ra mở cửa. Surprise! Giọng nói to lớn phía sau tiếng mở cửa đồng thời vang lên. Tại sao nhìn thấy tớ lại có vẻ mặt mất hứng như vậy chứ? Thượng Thiên Dương tự giác lướt qua bàn mặt túi của người đàn ông nào đó rồi tiến thẳng vào trong phòng. Cậu tớ làm gì? Giọng điệu không một chút thân mật nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước nhà mình, Tất Hùng hỏi. Cậu thật là trọng sắc khinh bạn à nha. Thời điểm có công có việc sẽ gọi điện thoại báo tớ trở về. Từ New York làm trâu làm ngựa đến kỳ làm xong việc rồi còn không giới thiệu bà chủ nhỏ cho tớ, cho nên tớ chỉ có thể tự mình đến cửa mà gặp mặt thôi. Vừa nói, Thượng Thiên Dương đã đảo cặp mắt trắng dã tìm quanh. Liên Vi không nghe thấy tiếng động gì của Tất Hùng, đành phải chính mình ra xem có chuyện gì. Liên Vi tò mò nhìn người đàn ông đang nói chuyện cùng với Tất Hùng ở trong phòng khách, mà cất tiếng hỏi. Tất Hùng à, vị này là... Lại đây đi. Tất Hùng vẫy tay rồi giới thiệu với cô. Là bạn tốt của anh, Thượng Thiên Dương. Tiểu thư Liên Vi à, từ lâu đã nghe đại danh của cô nha. Thượng Thiên Dương cười sáng lặng, có hứng thú nhìn người con gái xinh đẹp dính đầy xà bông ở trước mặt. Thượng Thiên Sinh, chào. Liên Vi cũng mỉm cười với hắn rồi xoay người muốn đi lấy nước cho hắn. Không cần thiết đâu, cậu ta cũng không khát. Tất Hùng khó chịu mà cất lời nói. Còn Liên Vi xấu hổ đứng tại chỗ ngây ngô cất tiếng cười. Lòng dạ của cậu cũng qua mức hẹp hòi rồi có. Cũng không phải là không mời mà tới thôi sao? Thật sự là một người đàn ông keo kiệt mà. Thượng Tiên Sinh à, mời anh uống nước. Liên Vi vẫn là đi lấy nước cho hắn, rồi đặt ở trước mặt hắn. Vẫn là Tiểu Phi keo léo hiểu lòng người, cũng không như người nào đó à nha. Hắn đắc ý hướng về phía Tất Hùng hừ một tiếng, rồi quay đầu cười hớ hớ, hỏi chuyện với Liên Vi. Anh có thể gọi em là Tiểu Vi không? À, có thể ạ. Do dự vài giây nhưng cô vẫn gật đầu chấp thuận. Nếu vậy anh gọi em là Tiểu Vi, vậy thì em cứ gọi anh là Thiên Dương hoặc là Săn. Thượng Thiên Dương nghe qua không được tự nhiên lắm. Tùy ý ngồi trên sofa, Thượng Thiên Dương lên tiếng mà tuyên bố. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì hả? Tất Hùng không có biện pháp với hắn, đành phải ngồi xuống mà cất tiếng hỏi. Thì là người cậu cho đi điều tra tin tức, đã có rồi. Thượng Thiên Dương ầm ý đủ, giơ tay ra rồi đưa túi tài liệu cho anh. Tất Hùng lập tức mở ra, nhanh chóng nhìn xem nội dung bên trong. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhất thời không khí xung quanh lạnh đến muốn đóng băng lại. Liên Vi bưng trái cây từ trong phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy sắc mặt của Tất Hùng hết sức khó coi. Cô lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh, theo tầm mắt của anh mà nhìn thoáng qua tài liệu trong tay anh. Anh điều tra bố em sao? Anh chụp cô bố đập vào tầm mắt làm cô ngạc nhiên hỏi. Em nói cái gì? Ông ta là bố em sao? Tin tức càng thêm rung động nhất thời, làm cho Tất Hùng ngu ngốc run rẩy mà hỏi lại. Ông ta thật sự là bố em ư? Ừ, đây chính là bố của em. Liên Vi không hiểu nhìn anh, chẳng biết tại sao sắc mặt của anh lại càng thêm khó coi như vậy. Tiểu Vi à, Liên Khải thật sự là bố của em sao? Thượng Thiên Dương cũng cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Liên Vi cũng gật đầu với hắn cất lời. Đúng vậy, nhưng làm sao vậy à? Đầu óc của Tất Hùng trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì. Anh sợ hãi chính mình vừa nói ra khỏi miệng sẽ nói ra lời làm tổn thương cô, cho nên anh vội vàng đứng dậy chạy lên lầu, rồi ra mình ở trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net